Về sau chỉ có thể nguyền rủa Điền Túc Yêu Vương rồi. Cũng không biết Điền Túc Yêu Vương còn chống bao lâu. Cách chương.